Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208, lại đào hố. Cái kia Kim Nguyên Tiên nhận được tin tức lại tới, mà lúc đó Bành Gia Ngân Linh Tiên cũng không kịp đem tình huống nói đến cẩn thận. Dù sao Thạch Hạo lúc nào cũng có thể giết ra tới. Cho nên, hắn lúc ấy cũng chỉ nói là có địch đột kích, cần tiếp viện, về phần địch đến bộ dạng dài ngắn thế nào, thậm chí là nam hay nữ cũng không kịp nói. Cái kia Kim Nguyên Tiên nhướng mày, lộ ra vẻ lo lắng. Bành Gia tên kia Ngân Linh Tiên có chết hay không? Hắn đương nhiên hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là, trên đảo này đồ vật lại là quan hệ trọng đại. Cùng bản tọa đến, cái kia Kim Nguyên Tiên đưa tay, một tay lấy Thạch Hạo bắt lấy, liền hướng về hòn đảo ở trung tâm bay đi. Đảo này không lớn, mà Kim Nguyên Tiên tốc độ lại là nhanh bực nào. Hắn cấp tốc liền đi tới địa phương. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Thạch Hạo cũng không phản kháng, chỉ là lộ ra một bộ kính ngưỡng không gì sánh được bộ dáng. Cái kia Kim Nguyên Tiên vốn không muốn phản ứng Thạch Hạo. Chỉ là một cái đồng giáp tiên thôi. Có thể suy nghĩ lại một chút. Có lẽ về sau vẫn muốn Bành Gia tiếp tục xuất lực. Nhân tiện nói, bản tọa Kỳ Tường Ngộ. A, nguyên lai là Kỳ đại nhân. Thạch Hạo nói ra, ngài vội vội vàng vàng như thế tới. Hẳn là còn chưa có ăn cơm đi. Không bằng, ta lập tức cho ngài chuẩn bị một chút. Mẹ nó, người cái nịnh hót, thúc ngựa cũng không nhìn một chút thời gian địa điểm. Lúc này thích hợp sao? Kỳ Tường Ngộ bị Thạch Hạo nói đến phiền. Trực tiếp đem Thạch Hạo ném đi hố sâu bên cạnh. Chính mình thì là thả người nhảy lên. Đã rơi vào đáy hố. Thạch Hạo cười một tiếng. Đem độc hạt sư trứng lấy ra ngoài. Chính là lấy bùn đất đơn giản chôn một tầng. Cái đồ chơi này không giây phút nào không đang phát tán ra độc tố. Nhưng là, lại hoàn toàn vô hình. Thậm chí không cách nào ngăn cản. Cho nên, cái này dùng để âm người là không có gì thích hợp bằng. Kỳ Tường Ngộ nhảy lên nhập hố. Hắn đương nhiên biết phía dưới là tình huống như thế nào. Nhưng là, chỉ là thời gian ngắn tiếp xúc. Lấy thực lực của hắn có thể không sợ. Bành, hắn rơi trên mặt đất. Chỉ gặp đáy hố còn có rất nhiều đồng giáp tiên tại đào đất. Từng cái mặt không biểu tình, như ngớ ngẩn. Những này đương nhiên đều là trước đó bị Bành Gia lừa gạt tới người. Bị độc tố hoàn toàn ảnh hưởng tới thần trí, lại không khôi phục khả năng. Cho nên, bọn hắn y nguyên trung thực với trước đó nhận được mệnh lệnh. Còn tại không biết mệt mỏi đào lấy, Kỳ Tường Ngộ đem mỗi người đều là quét một vòng. Xác định những người này đều là đồng giáp tiên. Mà lại là thực sự đã mất đi thần trí mà không phải làm bộ đằng sau. Hắn mới nhìn hướng về phía Thạch Hạo đào ra cái động kia. Không tốt, trong lòng của hắn run lên, vội vàng vọt đi vào. Bất quá, hắn hiện tại có thể nhìn thấy, liền chỉ là những chứng hư kia. Mà lại bởi vì hư, bọn chúng cũng vô pháp tái phát ra độc tố. Bình thường đến không thể lại bình thường. Hiu. Hắn lập tức trở về, rơi vào Thạch Hạo bên người. Cuồng đồ kia bộ dạng dài ngắn thế nào? Có thể từng lấy đi thứ gì? Hắn hướng về Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo đã sớm đang chờ hắn, ra vẻ trầm ngâm, suy tư. Qua một hồi lâu, mới nói, người kia ước chừng 20 tuổi. Bộ dáng rất anh tuấn. Đương nhiên, cùng đại nhân ngài so sánh. Kém đến cũng không phải một chút điểm. Em gái ngươi, có thể hay không đừng ở loại thời điểm mấu chốt này còn vuốt mông ngựa. Kỳ Tường Ngộ kém chút một bàn tay đem Thạch Hạo chụp chết. Có thể đến một lần người ta cũng là đang lấy lòng hắn a. Thứ hai mà nói, hắn cũng cần Thạch Hạo trong đầu tình báo. Cũng chỉ có thể tùy ý Thạch Hạo miệng nói tiếp. Hắn có hay không lấy đi thứ gì? Kỳ Tường Ngộ hỏi lần nữa, Thạch Hạo cố gắng nghĩ nghĩ, sau đó tỉnh ngộ. Có, cuồng đồ kia giống như lấy đi một quả trứng, còn kêu gào nói, hắn về sau liền vô địch thiên hạ. Ha ha, thật sự là buồn cười. Cầm một quả trứng liền nói vô địch thiên hạ. Tại sao có thể có người ngốc như vậy? Kỳ Tường Ngộ lại là trong lòng một trận quặn đau. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Đây chính là trứng thần thú. Ấp sau khi ra ngoài, tương lai có thể thành Ngọc Tiên. Ngọc Tiên, ngươi biết hay không? Tại cái này tiên vương gần như không ra thế giới. Ngọc Tiên chính là chiến lực mạnh nhất. Huống chi còn là thần thú. Chiến lực mạnh hơn so với phổ thông Ngọc Tiên. Thế nhưng là, hiện tại Thạch Hạo chỉ nói là ra một bộ phận tình báo. Cuồng đồ kia cụ thể hình dạng thế nào? Lại là cái gì lai lịch? Hiện tại chạy tới phương hướng nào? Cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Ký ức hình ảnh sao? Kỳ Tường Ngộ hỏi, đại nhân ngài chờ một chút. Thạch Hạo nói ra, cố ý lại làm ra suy tư hình. Giống như tại tìm kiếm lấy cái kia, cuồng đồ. Một lát sau, hắn mới đưa tay chộp một cái, hướng về trong không khí bắn ra một bóng người tới. Chính là hắn, Kỳ Tường Ngộ xác nhận nói. Không không không, sai lầm, Thạch Hạo vội vàng nói. Đại nhân, ngài là không biết, ta một thân tu vi đều là gia tộc cầm tài nguyên ném ra tới. Cho nên, đối với tự thân năng lực không phải vận dụng rất khá. Đã nhìn ra, Kỳ Tường Ngộ khóe miệng có chút run rẩy. Thật có giết Thạch Hạo xúc động. Hắn nhưng là Kim Nguyên Tiên a, thế mà để hắn đều là như thế chờ. May mắn, hắn xác định Thạch Hạo không phải đang đùa hắn. Bằng không mà nói, hắn khẳng định đã xuất thủ. Thạch Hạo lần nữa tìm kiếm, sau đó lại rút ra một đạo ký ức hình ảnh. Ai ra nha, lại sai, ta lần nữa tới qua. A, làm sao còn là không đúng? Lại sai, ngoặc kép. Thạch Hạo liên tục chiếu ảnh ra 7 cái ký ức hình ảnh, nhưng đều bị chính hắn lật đổ, để Kỳ Tường Ngộ hoàn toàn vô ngữ. Tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy? Hắn đổi chủ ý, chỉ cần hỏi ra tên kia cuồng đồ hết thảy tư liệu, hắn liền muốn đem Thạch Hạo giết. Thực sự chịu không được dạng này vết mực. Thành công. Đúng lúc này, chỉ nghe Thạch Hạo reo hò một tiếng, bắn ra người thứ 8 ảnh. Xác định là hắn. Kỳ Tường Ngộ hỏi, thực sự không tin Thạch Hạo là hắn. Thạch Hạo rất khẳng định nói. Kỳ Tường Ngộ gật gật đầu, đem đạo này ký ức hình ảnh vững vàng ghi tạc trong lòng. Bất quá, người này lạ lẫm cực kỳ. Hắn hoàn toàn không biết lai lịch của hắn. Hắn đương nhiên không có khả năng biết, bởi vì Thạch Hạo cho hắn ký ức hình ảnh chính là hư vô nguyệt. Tiên vương thân tử, thấy qua người tuyệt đối không nhiều. Huống chi hư vô nguyệt còn không phải hồng võ tiên vực. Thạch Hạo cũng coi là chơi ác hư vô nguyệt một thanh. Ai bảo hắn lúc ấy kiêu ngạo như vậy đâu? Ngươi còn có cái gì tình báo? Kỳ Tường Ngộ hỏi, nếu như không có, hắn liền muốn hạ sát thủ. Thạch Hạo dùng sức nghĩ nghĩ, một lát sau, hắn mới nói, không có. Kỳ Tường Ngộ cười lạnh, lần này, ngươi không còn giá trị lợi dụng, có thể lên đường. Đúng rồi, Thạch Hạo đột nhiên kêu một tiếng, Kỳ Tường Ngộ đều bị giật nảy mình. Chẳng lẽ, ngươi lại có mới tình báo? Đại nhân, mới vừa rồi còn nhắc đến ăn cơm vấn đề, ngươi bây giờ muốn ăn sao? Thạch Hạo một mặt đứng đắn hỏi. Ngươi, muội, Kỳ Tường Ngộ đều muốn cắn răng. Bằng tâm mà nói, hắn cùng cái này Bành gia người trẻ tuổi đương nhiên không có một chút xíu ân oán, thậm chí còn đến cảm tạ đối phương cung cấp tình báo. Thế nhưng là, một người không cừu không oán, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đánh hắn kém chút mất khống chế. Cái này không thể không nói, cũng là một loại rất cường đại bản sự. Không, ăn, hắn từng chữ nói ngươi tuyệt đối là chết bởi nói nhiều điển hình. Thạch Hạo mỉm cười, đại nhân hiện tại có phải hay không đặc biệt muốn giết ta? A, ngươi làm sao đột nhiên có tự mình hiểu lấy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.